Tinh chiến phong bạo, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Trên cơ bản, các hoạt động được đưa vào trong học viện đều là từ học viên tự chủ quyết định. Có 3 tổ chức lớn, cao nhất chính là Hiệp hội Sinh viên, quản lý tất cả các câu lạc bộ hay đoàn thể. Tiếp theo là 2 hội tự trị lớn quản lý tác phong và ban kỷ luật, một cái là hội tự trị Aslan, một cái là hội tự trị Thornflower. Hội tự trị trước là quản lý học viên Aslan, hội tự trị sau là quản lý học viên không phải người Aslan, đồng thời hội trưởng của 2 tổ chức này cũng là hội phó của Hiệp hội Sinh viên. Xuống chút nữa là các câu lạc bộ lớn chủ yếu, đội trưởng câu lạc bộ đều là thành viên ban chủ tịch của Hiệp hội Sinh viên, bọn họ quyết định vận mệnh học viện này. Trong ánh mắt Trì Mộ dã tràn ngập hướng về, Vương Tranh cười cười, nghe thấy có điểm trâu bò à, cái gì mà nghe thấy có điểm, đây là vô cùng trâu bò được không? Bọn họ có quyền lực là siêu lớn, hơn nữa quan trọng là mạng lưới quan hệ thành viên ban chủ tịch của Hiệp hội Sinh viên mới có cơ hội tiếp xúc đến nữ thần. Nữ thần, ngốc nha, đương nhiên là công chúa Ina có dung mạo xinh đẹp cùng trí tuệ rồi, ngươi thật là trì độn. Trì Mộ Dã tương đối không hài lòng, trên thế giới này trừ công chúa Ina còn có ai xứng đôi danh hiệu nữ thần. Vương Tranh cười khổ, thời điểm Ina ở trái đất kỳ thật cũng không biết là có quá lớn chênh lệch nhiều lắm, chỉ là cái xưng hô mà thôi. Đi vào Aslan mới hiểu được quả thật là tồn tại thân phận cùng địa vị. Người ở nơi này, ngay cả tên cũng không có thể tùy tiện gọi bậy, còn phe thêm vào tôn xưng nữa, bản thân mình thật sự là tìm được một người bạn gái khó lường. Ariola, chủ tịch hội học sinh, xuất thân từ dòng dõi quý tộc lớn có từ lâu trong lịch sử Aslan, gia tộc trung tâm của hoàng thất có danh hiệu kiếm thánh, là viên ngọc sáng trên đỉnh kim tự tháp của học viện hoàng gia Aslan, kỳ thật cũng không thường có mặt ở học viện. Hắn đã là thành viên đoàn phụ tá cho trường công chúa, tương lai tuyệt đối là nhân vật nắm thực quyền ở Aslan, lời nói của hắn ở trong học viện còn dùng được so với hiệu trường. Trì Mộ Dã lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ, hả, phải vậy không? Vương Tranh hét lên nước miếng, kiếm thánh, danh hiệu này ra vẻ rất kiêu ngạo a. Hội trưởng của hội tự trị Aslan là kiếm ma Os, hắn có xuất thân từ bình dân Aslan, không có bối cảnh gì, nhưng mà lấy thân phận như vậy lại trở thành thống lĩnh hội trưởng hội tự trị, có thể nghĩ đến thực lực của hắn, nghe nói hắn chính là cao thủ đệ nhất học viện hoàng gia Aslan, đội phó IG, người này tuyệt đối không thể trêu chọc. Trì Mộ Dã cường điệu nói, một cái ta đã nhắc tới, hội trưởng hội tự trị Thornflower, Yabitan Lia, người cũng biết quan hệ cạnh tranh giữa Aslan cùng Yabitan, Lia cũng là một nhân vật tiếng tăm lẫy lừng, dù sao rất phức tạp. Không cần tham gia vào đấu tranh giữa bọn họ, đó là lốc xoáy, loại lâu la nhỏ bé như chúng ta đi vào nháy mắt đã bị nghiền nát. Nghe người nói thì mục tiêu chủ yếu của đám người này không phải học tập mà là đấu tranh. Học tập đấu tranh chẳng phân biệt mà thôi, nhưng tuy rằng người Yabitan kiêu ngạo, chỉ là ít nhất có sự tồn tại của bọn hắn cũng làm cho người Aslan không đến mức quá mức cao ngạo, cũng có thể bảo vệ chúng ta một ít, xảy ra chuyện, trăm ngàn lần cố chịu đựng, Lia giải quyết sẽ công chính. Trì Mộ Dã nói, lần này là vận khí tốt, trăm ngàn lần đừng tưởng rằng, gocchuyenaudio.com, người quật ngã mấy tên lỗ mãng, lần này đến đều là gà con, 2 tên kia ở câu lạc bộ kiếm thuật chẳng qua là quét rác làm tạp vụ. Người không phạm ta không phạm người, ít ra cũng không thể đưa đầu để ăn đòn được. Vương Tranh khoát tay, tìm thời gian gia nhập một câu lạc bộ đi, ý như vậy tê nhất ngươi còn có tổ chức, xảy ra chuyện cũng có người thay ngươi kéo một chút, nếu không như thế thì không tiện, ngươi giống ta gia nhập câu lạc bộ dịch vụ dinh ba đi. Câu lạc bộ dịch vụ dinh ba, đây là cái gì? Là phục vụ vì người dân nha, chúng ta cung cấp các loại tình báo, giải quyết phần lớn nhu cầu từ của đồng bào, ví dụ như thẻ ID của khoa điều khiển robot, hắc. Trì Mộ Dã nói, câu lạc bộ gì gì đó thì thôi đi, ta không quá thích trói buộc. Vương Tranh có thể cảm giác được nơi này theo thể chế đoàn thể cấp bậc xâm nghiêm, nhận được cái gọi là bảo vệ, khẳng định sẽ bị ước thúc nhiều. Anh bạn, hiểu được có được thứ này thì mất thứ kia, trừ phi ngươi có bản lĩnh gia nhập hội tự trị, chỉ có điều hội tự trị phải là người có năng lực ích mới có thể gia nhập. Đúng rồi, ngươi có biết cái gì là năng lực ích không? Trì Mộ Dã trước sau vẫn coi Vương Tranh là theo nông thôn ra đến. Biết, Vương Tranh gật đầu, bầu không khí Aslan quả nhiên khác biệt, ở hệ mặt trời năng lực ích vẫn là ở trong phạm vi nhỏ mới biết được. Hội tự trị, hằng ngày nhìn thấy nhiều nhất là quản lý, chính là xử lý sự kiện dính tới năng lực ích, trong trường cấm dùng năng lực ích đánh nhau, có vấn đề gì thì có thể đệ trình xin quyết đấu công khai. Phức tạp như vậy, cái gì mà phức tạp, cái này gọi là quy củ, không có quy củ không thành lập được quy phạm, đây chính là học viện hoàng gia Aslan. Trì Mộ Dã nói rất ok, giống như hắn đã là công dân Aslan. Cung điện thật lớn kiến trúc hình thức Aslan, liên miên một mảnh, toàn bộ gồm 3 quần thể kiến trúc lớn tạo thành, chiếm không gian rất lớn, nhưng nơi này cũng không phải địa điểm dạy học mà là hiệp hội sinh viên cùng hội tự trị của Học viện Hoàng gia Aslan. Toàn bộ khu kiến trúc đều là thuộc hiệp hội sinh viên. Trong đó một chỗ quần thể kiến trúc nơi ra vào cửa chính, là cái tên lộ vẻ rất bắt mắt, hội tự trị Thorn Flower, phía dưới là hoa văn trừu tượng bụi hoa có gai màu đỏ. Thông qua cửa vào, đi vào bên trong, người đến người đi, đều là học sinh du học Aslan đến từ các nơi trong Ngân Hà. Trong phòng họp, Kellen Dayton đang ngồi nghiêm chỉnh, tính tình táo bạo như hắn, ở trong này ngay cả tiếng hít thở đều là yên tĩnh không tiếng động. Thẳng đến khi cửa chính đẩy ra, Lia từ bên ngoài đi vào. Dường như trong nháy mắt Kellen Dayton liền đứng lên, hội trưởng Lia, ngài bảo ta đến có gì cần phân phó. Lia nhẹ nhàng xua tay, để cho hắn ngồi nói chuyện. Kellen Dayton nghe lời ngồi xuống, không có bất luận kẻ nào có thể chỉ huy hắn, chỉ có Lia, là người mà hắn ngưỡng mộ thiệt tình từ trong lòng, hắn tình nguyện làm một hạt cát bên chân nàng, chỉ cần có thể đi theo nàng. Kellen Dayton, ngươi là người thông minh, hẳn biết vì sao ta gọi ngươi lại đây. Kellen Dayton cúi đầu, hội trưởng ta, tên nhóc kia quá kiêu ngạo, trước mặt mọi người đánh mất mặt mũi của ta, ta chỉ muốn hù dọa hắn. Ngươi yên tâm, ta nhất định tìm lại mặt mũi, làm cho người này đẹp mặt. Hù dọa hắn, ngươi biết ai đánh ngươi sao? Cách chương.